Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1288, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà thật là giống. Y Lạp nhìn lấy hóa thân thành kim sắc cự long An Vi Nhã. Hơi hơi mở to hai mắt. Người có cảm giác hay không có chút quen thuộc? Helenovia khẽ nhíu mày. Trong lời nói mang theo một chút hoang mang. Nàng luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Quen thuộc, Y Lạp nghiêm túc nghĩ nghĩ. An Vi Nhã không phải thường xuyên đi chúng ta chỗ đó à, cho nên đây cũng là nữ vương bệ hạ ngài ảo giác đi. Ảo giác, Helenovia khe khẽ thở dài. Khẽ gật đầu một cái. Có lẽ đích thật là quá quen thuộc nguyên nhân. An Vi Nhã cùng hải yêu nhóm quan hệ không tệ. Ngày bình thường sử dụng 3D thiết bị ngắn. Liền sẽ mang theo băng xương đi hải yêu chi thành dạo chơi. Ngả Lâm Na, chỉ một mình ngươi cùng lão bản bọn họ đi qua. Y Lạp nhìn về phía chính tràn đầy phấn khởi vỗ ảnh chụp Ngả Lâm Na. Ân, Ngả Lâm Na liên tục gật đầu. Lorina các nàng đều nói bên ngoài quá lạnh không muốn ra đến. Y Lạp tỷ ngươi chuẩn bị tham gia nha. Ta đương nhiên không tham gia. Y Lạp cười lắc đầu. Cũng là hỏi một chút mà thôi. Ngả Lâm Na, a, một tiếng, cũng là không thèm để ý. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thật sự là không nghĩ tới. An Vi Nhã lại là rồng a, An Vi Nhã hóa thân kim sắc cự long. Cần phải tận lực thu liễm tự thân khí tức. Nhưng dù vậy, vẻn vẹn xa nghiêng nhìn cũng đủ để làm cho người tâm thần chấn động. Thực lực của nàng chỉ sợ đã siêu việt tôn giả đỉnh phong. Ivaner nhìn lấy giữa không trung kim sắc cự long. Thấp giọng tự nói. Không ít hải tộc cũng hiểu biết chuyện này. Nắm lấy có náo nhiệt thì tiếp cận nguyên tắc. Thông qua hai lần truyền tống đi tới khởi nguyên thương thành. Những hải tộc này ngày bình thường cùng những cái kia hải yêu không sai biệt lắm. Đi vào trong tiệm tần suất cũng không tính cao. Dựa theo lạc xuyên lý giải hẳn là không thích ứng mặt đất hoàn cảnh. Tốt a, đây thật ra là hắn đoán mò. Rồng a, Noliel vẫn như cũ mặc lấy một thân màu đen váy dài. Lấy cự long, thật không biết lão bản nghĩ như thế nào. Người trước không phải nhận được yêu tử yên mời a, nói cái nào cái vai trò không có. Ivaner hỏi, quảng cáo, còn chưa nói. Noliel lắc đầu, những người khác hẳn là cũng đều là như vậy. Dù sao đến lúc đó liền biết. Ivaner gật gật đầu, đi tới Helenovia bên cạnh, cùng nàng trò chuyện lên trời. Tân Hải Thành Tử cũng sớm liền đến khởi nguyên thương thành. Đã chuẩn bị kỹ càng, chính ngơ ngác nhìn bầu trời cảnh tượng, kim sắc cự long hình thể cực kỳ to lớn. Vẻn vẹn mở rộng ra tới hai cánh liền đã che đậy phụ cận kiến trúc. Gánh chịu mấy chục người hoàn toàn chính xác hoàn toàn không có vấn đề. Rồng. Không hổ là có thể chúa tể bầu trời chủng tộc. Lạc Xuyên không khỏi cảm thán một câu. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể chúa tể bầu trời. Nó cùng biển sâu một dạng vô tận thâm thúy. Thì liền long tộc cũng là mang trong lòng kính úy. Cự long mở miệng. Vẫn như cũ là An Vi Nhã thanh âm. Lại oanh như tiếng sấm. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Đưa ra một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Chúng ta liền trực tiếp đứng tại trên lưng của ngươi. Làm trong truyền thuyết chủng tộc thần bí, cự long phần lưng cực sự bao la, hoàn toàn tương đương với một cái rộng lớn quảng trường. Cái này không cần lo lắng, ta phi hành rất vững vàng, mà lại năng lượng bình chướng đem bốn phía hàn phong ngăn cách. An Vi Nhã nhếch nhếch miệng, Lạc Xuyên cảm giác cái kia hẳn là một cái nụ cười. Đương nhiên lão bản ngươi muốn làm chút còn lại chuẩn bị ta cũng là không ngại. Còn lại chuẩn bị, Lạc Xuyên có chút không hiểu An Vi Nhã ý tứ. Giống như là dựng cái nhà cái gì. An Vi Nhã hồi đáp. Dù sao với ta mà nói không đáng kể chút nào. Ta cảm giác lão bản ngươi khẳng định không thích đứng thời gian dài như vậy. Lạc Xuyên, làm sao cảm giác đối thoại càng ngày càng kỳ quái. Khách hàng nhóm tiếng đàm luận chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Lăng lăng nghe Lạc Xuyên cùng An Vi Nhã nói chuyện với nhau. Đây quả thật là rồng sao? Làm sao cùng ta nghĩ có chút không giống nhau lắm? Thanh Diên nhịn không được giật giật yêu tử yên góc áo. Yêu Tử Yên trầm mặc mấy giây. Cái này giống như cũng là An Vi Nhã nguyên bản tính cách. Thanh Diên cẩn thận nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng là như thế, tương tự thấp giọng nói chuyện với nhau dần dần vang lên. Trong lòng bọn họ bên trong cự long hình tượng lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa. Nói thật, đang nghe An Vi Nhã đề nghị về sau, Lạc Xuyên trong lòng xác thực toát ra điểm muốn nếm thử hạ suy nghĩ. Trước đó tại hải đảo sinh hoạt nhà còn cất giữ trong hệ thống không gian bên trong. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Cái này cũng không cần. Mấy giờ mà thôi. Tại cự trên thân rồng dựng nhà cái gì. Nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút kỳ quái a. Tuy nói cự long không thèm để ý những thứ này không có ý nghĩa việc nhỏ chính là. Mà lại tại Lạc Xuyên xem ra. Nếu là đi ra ngoài đi xa. Dọc đường tự nhiên phong cảnh khẳng định là không thể bỏ qua. Nếu là đợi trong phòng khẳng định không cách nào làm đến điểm ấy. Tốt à, An Vi Nhã gật gật đầu. Nghiêng hạ chính mình một bên cánh. Tạo thành một cái liên tiếp thông đạo. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị lên đường đi. Lạc Xuyên không nói gì thêm xuất phát trước huy động lời nói. Trực tiếp đi hướng Long Dực. Những cái kia tham dự khách hàng ngẩn người. Cũng đều ào ào đi theo Lạc Xuyên bước chân. Rồng, chân chính cự long. Bộ ly ca mở ra trực tiếp. Thần sắc kích động phát biểu lấy chính mình cảm tưởng. Thật sự là không nghĩ tới. Ta thế mà cũng có lấy cự long kinh lịch. Ma huyễn điện thoại di động trên màn hình nhất thời xuất hiện không ít khung bình luận nhắn lại. Nội dung trên cơ bản giống nhau. Các loại hâm mộ và sùng kính lão bản lời nói. Bộ ly ca bỗng nhiên dừng bước. Thế nào? Bộ thi ý nghi ngờ nhìn hắn một cái. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Bộ ly ca ngồi xổm xuống. Sờ lên như là hoàng kim đổ bê tông mà thành lân phiến. Rét lạnh lạnh, cảm nhận cùng kim loại không sai biệt lắm. Quảng cáo, không ít khách hàng cũng đều cùng bộ ly ca không sai biệt lắm. Các loại hiếu kỳ, cái này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là một trận mới lạ thể nghiệm. Lưng rồng cực sự bao la, hướng về nơi xa nhìn lại, tiết màn bên trong cửu diệu thành ti theo đập vào mi mắt. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là bao phủ trong làn áo bạc. Trên đường phố tràn đầy ngừng chân người đi đường, ào ào hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Xem ra An Vi Nhã hóa thân cự long hoàn toàn chính xác tạo thành không nhỏ động tĩnh. Cãi nhau âm thanh bên trong, lần này cự long chuyến bay, hành khách. Đều đã đạt tới chỉ định lấy vị trí. Thật đi lên a, Thanh Diên thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Còn có chút không dám tin tưởng ngay sau đó chẳng cảnh. Giấc mộng của mình rốt cục thực hiện cảm giác như thế nào? Yêu Tử Yên cười hỏi. Cảm giác thật sự là quá tốt. Thanh Diên trọng trọng gật đầu. Tạ Mộng Vũ lôi kéo băng xương ở bên cạnh nói nhỏ. Không biết đang nói cái gì. Ngả Lâm Na trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Ngay tại bốn phía vỗ ảnh chụp. Huyền Tước theo Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy hai người. Trong tay cầm vừa mới tại khởi nguyên thương thành mua sắm kem. Mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Lạc Xuyên hít một hơi thật sâu. Lên đường đi. Cự long đằng không mà lên. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.